Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1084, chương 1086, Dương Y. Hạ Minh dùng chính mình linh lực loại trừ lấy hàn khí này. Hàn khí này đối với Hạ Minh linh lực không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Bởi vậy Hạ Minh rất nhanh liền cho Brian loại trừ cái này thể nội hàn khí. 20 phút sau khi Hạ Minh thu châm, rồi sau đó nói, đã tốt, được, Brian mặt mũi tràn đầy chấn động hỏi thăm, ngươi nói cái gì, ta đã tốt, không tệ, ngươi cảm giác mình thân thể ra sao? Hạ Minh hỏi, dễ chịu, có nói không nên lời thư sướng. Brian cao hứng hỏi thăm, ta bệnh thật tốt sao? Ngươi thì như thế buộc mấy cái châm liền tốt. Đây là tự nhiên, Hạ Minh từ tốn nói, chúng ta hoa hạ y thuật bác đại tinh thâm, ngươi không thể nào hiểu được. Quá tốt, Brian cao hứng kêu to lên, nói, Hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Brian bạn tốt nhất. Hạ, ngươi cứu ta, là ta ân nhân cứu mạng, ngươi giúp ta làm theo yêu cầu thập thân thể y phục liền tốt. Ta về sau xuyên. Hạ Minh cười cười nói, không có vấn đề, Brian trực tiếp đáp ứng nói, về sau quần áo ngươi toàn bộ từ ta tự mình cung cấp. Hạ, rất cảm tạ ngươi, Brian vô cùng cảm kích Hạ Minh, bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, hắn mới có thể sống, hắn bệnh tình cũng là để hắn càng ngày càng bực bội nguyên nhân. Bây giờ Hạ Minh chữa cho tốt hắn, khiến hắn làm sao không hưng phấn. Nếu là không có cái gì sự tình, ta liền đi trước. Hạ Minh đón đến nói, Hạ, để ta mời ngươi ăn bữa cơm đi, để cho ta cảm kích ngươi một chút. Brian hưng phấn nói ra, ta còn có chuyện muốn làm, thì tạm thời tính toán. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, vậy được rồi. Brian có chút thất vọng, bất quá Brian vẫn là nói, Hạ, lần tiếp theo ta nhất định muốn mời ngài ăn cơm. Tốt, rồi sau đó Hạ Minh cùng Brian lại nói chuyện với nhau hai câu. Hạ Minh cùng Đào Khả Khả thì rời đi nơi này. Đợi đến Đào Khả Khả rời đi sau khi, Đào Khả Khả vẫn là có một loại như mộng như huyễn cảm giác. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Đường đường trên thế giới đỉnh phong may vá. Vậy mà đối Hạ Minh tất cung tất kính, khiến Đào Khả Khả có một loại đang nằm mơ cảm giác. Cho dù là ca ca của mình cầu đến Brian, Brian cũng hoàn toàn không để ý tới a. Càng thêm thần kỳ là Hạ Minh lại còn biết trị bệnh, khiến Đào Khả Khả đổi mới đối cho thấy nhận biết. Hạ Minh, người thật chữa cho tốt hắn. Đào Khả Khả nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi, đó là tự nhiên. Hạ Minh cười cười nói, gia hỏa này thân thể không tốt lắm, mà lại tinh khí cũng xác thực thẳng quỷ gì. Nếu như không chữa khỏi hắn bệnh, hắn thật đúng là ta so sẽ cho ta chế tác y phục. Hạ Minh, người thật quá tuyệt. Đào Khả Khả hưng phấn kêu to lên, khiến Đào Khả Khả hưng phấn dị thường. Đào Khả Khả không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà như thế lợi hại. Liền Brian vậy mà đều đối với hắn tất cung tất kính. Nếu để cho ca ca của mình biết, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm đi. Ục ục, ngay tại Đào Khả Khả kích động thời điểm, đột nhiên một trận gấp rút chuông điện thoại vang vọng ra. Làm Đào Khả Khả nghe được cái này quen thuộc chuông điện thoại di động sau khi. Đào Khả Khả vội vàng tiếp cú điện thoại. Huy, Dương Y Y, người cái cô nàng chết dầm kia, thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Là không phải là muốn tìm ta sâu lâu à? Đào Khả Khả tiếp cú điện thoại sau khi, chính là trêu chọc nói ra. Đào Khả Khả, người cái cô nàng chết dầm kia, người nhanh lên tới, lão nương bị đùa giỡn. Đúng lúc này, trong điện thoại truyền đến Dương Y Y một tiếng kinh hô. Cả giận nói, ngươi tên hỗn đản, cho lão nương dừng tay, ngươi lại đụng lão nương, hai ta thì chết cho ngươi xem. ngươi hiện tại ở đâu? Đào Khả Khả nghe xong, nhất thời kinh hãi, liền vội vàng hỏi, lão nương ngay tại tuần lễ thời trang nơi này nhìn triển lãm đâu? Ngươi nhanh lên mang ít người tới. Dương Y Y lo nghĩ nói ra, tốt, ta lập tức liền đi qua. Đào Khả Khả kích động cúp điện thoại. Lúc này Hạ Minh hỏi thăm, thế nào, phát sinh cái gì sự tình? Dương Y Y bị người cho đùa giỡn. Hạ Minh, chúng ta nhanh đi cứu Y Y. Đào Khả Khả kích động nói ra, đi chỗ nào cứu? Dương Y Y là ai? Hạ Minh vội vàng hỏi, Dương Y Y cũng là thường xuyên cùng ta sâu lâu cô bé kia. Nàng thế nhưng là một vị đại mỹ nữ. Hạ Minh, chúng ta nhanh đi tuần lễ thời trang chỗ đó. Cứu Y Y, muộn coi như không kịp. Đào Khả Khả sốt ruột nói ra. Tốt, chúng ta cái này đi. Theo sau Hạ Minh lái xe mang theo Đào Khả Khả nhanh chóng hướng về tuần lễ thời trang chạy đi. Bởi vì bọn hắn đi qua một lần tuần lễ thời trang, cho nên khoảng cách cái này tuần lễ thời trang triển lãm địa phương gần vô cùng. Cùng lúc đó, tại lúc này đứng xung quanh bên trong, có một cái nữ hài tử đang bị một người nam nhân nhạo báng. Nam tử này xem ra có hơn 30 tuổi, hai đầu lông mày lộ ra một chút tà khí, mà nữ hài tử này xem ra cùng Đào Khả Khả không sai biệt lắm. Người này chính là Dương Y Y. Dương Y Y mặc lấy một thân tử sắc quần áo, váy dài rơi xuống đất, trắng nõn chỗ cổ, mang theo một cái mỹ lệ dây chuyền, trắng nõn da thịt, trong trắng lộ hồng, trơn mềm da thịt khiến người ta muốn sờ lên một chút. Nhưng mà Dương Y Y lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, khiến Dương Y Y một trận tức giận. Vương Tu, ngươi tránh ra cho ta. Dương Y Y cả giận nói, Y Y, ngươi hẳn phải biết, ta đã thích ngươi thật lâu, ngươi liền đáp ứng làm bạn gái của ta à. Ta cũng biết, các ngươi phục trang công ty trước mắt lâm vào trong lúc nguy nan. Nếu như ngươi đáp ứng ta làm bạn gái của ta, bằng vào công ty của ta nhà thiết kế, hoàn toàn có thể giúp ngươi công ty vượt qua cửa ải khó. Ngươi nhìn ra sao? Vương Tu cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Y Y, nói, ngươi mơ tưởng. Dương Y Y mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Vương Tu, cả giận nói, Vương Tu, ngươi muốn là cảm động ta, cô nãi nãi không để yên cho ngươi. Y Y, đều như thế thời gian dài, ngươi đều vẫn không rõ ta tâm ý sao? Vương Tu nhịn không được nói ra, ta không thích ngươi. Dương Y Y cả giận nói, ngươi. Vương Tu một trận tức giận. Vương Tu lạnh hừ một tiếng, nói, Dương Y Y, hiện tại công ty của các ngươi cần phải tìm không thấy thiết kế đại sư à. Ta cho ngươi biết, ngươi công ty những cái kia nhà thiết kế đều là bị ta cho đào đi. Nếu như ngươi thức thời lời nói, thì làm bạn gái của ta. Nếu không, ngươi công ty liền đợi đến phá sản đi. Là ngươi. Dương Y Y mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Vương Tu. Khí này Dương Y Y không được. Nàng không nghĩ tới chuyện này lại là Vương Tu làm. Thật sự là quá làm người tức giận. Ngươi hỗn đản. Dương Y Y nổi giận đùng đùng nói, ta hỗn đản. Vương Tu cười ha ha một tiếng, nói, ta hôm nay còn thì hỗn đản thế nào. Dương Y Y, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi không theo ta, như vậy ngươi công ty liền muốn phá sản, đến lúc đó ai cũng giúp không ngươi. Nghe vậy, Dương Y Y đều ủy khuất sắp khóc. Dương Y Y tự mình một người chống đỡ lấy một cái công ty. Cái này phục trang công ty hao phí hắn rất nhiều tâm huyết. Mặc dù nói cái này phục trang công ty cũng không tính là có nhiều tiền, nhưng là cái này phục trang công ty lại là nàng hết thảy. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Vương Tu như thế bỉ ổi vô sỉ, vì đạt được chính mình vậy mà đối công ty mình ra tay. Khiến nàng thế nào không giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,